phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, phần 124, khiêu khích Dịch An Nhiên còn không biết Âu Dương là có ý tứ gì. Tần Nam bên kia đã giúp Tô Tử Khanh mở ra cái hộp nhỏ, cái này thật đúng là manh mối. Dịch An Nhiên đều kinh ngạc chế tác đơn sơ liền tính. Treo vẫn là một cái đáng tin, bên cạnh chỗ còn thực gập ghềnh. Quan trọng manh mối vì cái gì đặt ở loại địa phương này, Tô Tử Khanh giải thích nói. Ta từ thuyết phía dưới túm ra tới một chuỗi. Này đó đều là ở một cái lớn hơn nữa thiết trụ thương. Cái kia quá lớn lấy bất động, cho nên liền đem này đó tiểu nhân đều cấp bẻ xuống dưới trang đến trí vật lan, nếu các ngươi nếu là đối cái kia đại cảm thấy hứng thú, có thể trở về tìm xem, đại hẳn là càng ngọt đội viên, ngoặc kép chấm hỏi, vừa rồi khổ là không ăn đủ sao đệ đệ, đầu lưỡi thiếu chút nữa không túm xuống dưới, Tô Tử Khanh. Nhướng mày, làm sao vậy, mau mau cởi áo khoác. Vén tay áo lên, hùng hổ hô, các huynh đệ, đánh hắn, kêu kia kêu một cái khí thế sung túc. Nhưng là kêu xong rồi, lại không có bất luận kẻ nào đáp lại, mau mau quay đầu vừa thấy. Bọn họ tất cả mọi người rũ xuống đôi mắt, coi như không biết mau mau đang làm gì, mau mau. Đó là ai? Chúng ta không quen biết, thật là ngượng ngùng, Tô Tử Khanh thay đổi cái tư thế. Ở Tần Nam trong lòng ngực tìm một cái thoải mái vị trí nằm xuống. Hướng tới mau mau nhướng mày đầu. Trêu chọc nói, mau mau, ngươi vừa rồi nói cái gì? Mau mau, ngoặc kép, ta chưa nói, ta không phải, ta không mở miệng, mau mau che miệng chạy đến một bên. Liền kém ôm Lâu Đình khóc đánh người sốt ruột. Kết quả quên mất Tô Tử Khanh bên này còn có cái Tần Nam đâu, nói đến Tần Nam. Mau mau thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Nam. Vừa vặn đụng phải nam nhân lạnh nhạt tầm mắt, mau mau tức khắc sợ tới mức cả người nổi da gà đều nổi hẳn lên, mau mau lập tức xoay đầu. Làm bộ chính mình là nấm mơ siêu, đừng cọ, Lâu Đình vỗ vỗ đầu của hắn. Bị mau mau tệ đến độ ngồi không xong, ngồi không được liền đứng, mau mau dầm gì không đi. Đột nhiên không đứng vững. Một cái không cẩn thận đặt mông ngồi ở hộp thương, đem hộp cấp ngồi khai, mau mau che lại mông ngao ngao kêu to. Quay đầu vừa thấy, cái hộp nhỏ trang chính là một tờ giấy nhỏ, đây là cái gì? Lâu Đình đem tờ giấy nhỏ cầm lấy tới, nhìn kỹ xem, mặt trên còn có một hàng tự, nguyện vọng của ta, là thế giới hòa bình, Dịch An Nhiên quay đầu nhìn hắn một cái. Không nghĩ tới ngươi như vậy chú ý tinh tế chiến tranh, Lâu Đình. Ngoặc kép chấm hỏi, ta không có a, Lâu Đình đem tờ giấy đưa cho Dịch An Nhiên nói. Ta vừa rồi đọc chính là này tờ giấy thượng tự, Dịch An Nhiên gật gật đầu. Tô Tô ngươi cái kia là cái gì? Tô Tử Khanh triển khai tờ giấy, nói, nguyện vọng của ta, là thanh xa nguyện vọng trở thành sự thật, đọc xong tờ giấy thượng tự. Tô Tử Khanh chính mình đều buồn bực, thanh xa là ai? Tô Tử Khanh suy đoán đến, tự thể thực thanh tú, hẳn là cái nữ sinh viết, thanh xa khả năng chính là cái nam sinh đi, vẫn là cái này nữ sinh thích, Âu Dương Vân nói. Dư lại cũng nên đều là nguyện vọng, mở ra cuối cùng một cái về sau. Dịch An Nhiên đột nhiên trước mắt sáng ngời, này đó tờ giấy. Hình như là cùng tờ giấy, Tô Tử Khanh vội vàng từ Tần Nam trong lòng ngực ngồi dậy. Thu xếp đem mọi người tờ giấy cấp khâu thành một chương hoàn chỉnh giấy, mặt trên xé mở thật nhỏ dấu. Vết là không giống nhau, nhưng là đại khối chỗ hổng lại là có thể hoàn chỉnh đánh đến cùng. Nhau, hình như là từ bổn thượng xé xuống tới, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ. Mở ra chính mình cái kia sổ nhật ký, lăn qua lộn lại xem. Không có tìm được có kia một tờ là thiếu một chương giấy, Tô Tử Khanh đem giấy đưa cho Dịch An Nhiên. An Nhiên, nhìn xem ngươi bên kia, hảo, Dịch An Nhiên phiên một lần. Cũng không nhận thấy được có cái gì không đúng địa phương, ngón tay cọ sát trang giấy. Dịch An Nhiên như suy tư gì nghĩ, theo sau lại đột nhiên đem sổ nhật ký phiên lại đây. Từ sau đi phía trước phiên. Lúc này mới phát hiện manh mối, Dịch An Nhiên thử so đúng rồi một chút. xác nhận không thành vấn đề mới nói. Có thể khép lại đi, Tô Tử Khanh nói. Người cùng này bốn người là bằng hữu, cái này bằng hữu chỉ chính là Dịch An Nhiên ở trong trò chơi. Thân phận, giấy tổng cộng có 5 chương, xé bổn người này. Bản thân cũng sẽ dùng một cái. Cho nên, Dịch An Nhiên thân phận hẳn là chính là 5 người chi nhất phía trước. A Lam nói cái này trên đảo căn bản không có bảo tàng. Chỉ là Ca Lâm vì đem người trảo lại đây tạo thành trận pháp, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ nói. Cái kia rừng cây, giống như chính là một mảnh trưởng thành lên, sau đó lại ở bên cạnh loại khác, như vậy vòng đi vòng lại, chậm rãi trở nên khổng lồ. Bên trong thụ chủng loại cũng không gần tương đồng, cho nên nhìn đến rừng rậm thời điểm mới có thể. Kỳ quái, vốn dĩ chính là khâu lên, ai cũng không thể bảo đảm. Tiếp theo cùng thượng một lần sẽ là giống nhau như đúc, Tô Tử Khanh thưởng thức tờ giấy. Như suy tư gì, ngươi nếu nhìn đến chính mình viết tờ giấy, ngươi sẽ có ký ức sao? Không có, trên thực tế, Dịch An Nhiên không thể phân biệt cái kia là chính mình. Trừ bỏ một ít chữ viết tương đối rõ ràng sẽ hảo phân biệt. Mặt khác liền hoàn toàn không giống nhau, cái này tự thể. Chỉ vẫn là Dịch An Nhiên ở trong trò chơi nhân vật này tự thể. Nếu là chính hắn viết, hắn khẳng định có thể phát hiện nên sẽ không còn làm chúng ta đoán chính mình thân phận đi, Tô Tử. Khanh cảm thấy trong đầu đều mau thắt, trò chơi tiến trình phân tích không sai biệt lắm. Hiện tại còn không có đoán ra chính mình thân phận, càng không biết bước tiếp theo hẳn là đi làm cái gì, kết cục nhiệm vụ hẳn là chính là bắt lấy A. Lam Siêu, Âu Dương Vân nói, thân phận hẳn là cuối cùng bảo mệnh dùng, Âu Dương thân phận là nhân ngư. Ở nhân ngư cái này thân phận thượng có hay không trồng lên từ ngữ ta cũng không biết. Bất quá, trước mắt chúng ta trừ bỏ Âu Dương, đều không có thực xác định thân phận như vậy tưởng tượng. Tô Tử Khanh mới bắt đầu có điểm hoảng, trò chơi này hình như là có thời gian hạn chế, bọn họ ở trò. Chơi thời điểm hoàn toàn không chú ý tới bên ngoài thời gian là như thế nào. Nếu là cẩn thận tính xuống dưới. Hẳn là cũng không có mấy ngày rồi, đến bây giờ còn không biết chính mình thân phận. Chỉ sợ thật sự muốn lạnh, tích tích tích có người. Giết Ca Lâm Siêu, trò chơi sắp kết thúc, thỉnh sở hữu hiện có người chơi đến đỉnh núi tập. Hợp, lặp lại, thỉnh sở hữu hiện có người chơi đến đỉnh núi tập hợp, 1 giờ sau vì tới đỉnh núi. Giả, tự động phán xử đào thải. Máy chơi game giới truyền tống tin tức đột nhiên vang lên, Tô Tử Khanh không hiểu ra sao. Ngoặc kép chấm hỏi, ai giết Ca Lâm Mơ Siêu, Tô Tử Khanh có điểm mông, hắn còn cái gì cũng chưa làm đâu. Ca Lâm như thế nào liền đã chết đâu, Lâu Đình nói. Ca Lâm ném xuống A Lam chạy thời điểm tình huống liền không đúng rồi. Khả năng lúc ấy Ca Lâm cũng bị thương. Theo sau bị không biết cái kia người chơi cấp giết đi, mau mau nghe xong cười ha ha. Ha ha, kia cái này Ca Lâm cũng quá xuẩn đi, loại này việc ngốc cũng có thể làm được. Ca Lâm khả năng còn nghĩ tiếp tục trốn tránh đi xuống. Lại không nghĩ rằng bị người khác giải quyết, Tô Tử Khanh nói. Đi trước trên núi đi, bọn họ hiện tại vị trí địa phương chính là ngọn núi này. Nhưng là vẫn là ở vào chân núi vị trí. Từ này hướng lên trên đi còn muốn lãng phí một đoạn thời gian. 1 giờ khả năng căn bản không đủ, mau mau nhanh nhẹn mặc tốt quần áo của mình bao tay chờ một loạt. Kháng hàn trang bị, hào, đi, Tô Tử Khanh ở đằng trước, không đợi đi ra sơn động liền dừng lại, vừa rồi tiến vào cửa động chỗ, đã bị chắn đã chết, kín mít một chút quang đều không ra, vừa rồi ở bên trong thiêu hỏa. Trong sơn động bộ ánh sáng bản thân lại thực ám, cho nên không ai phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương, hiện tại đi ra về sau mới kinh ngạc. Phát hiện, bọn họ không có đường lui, mau mau trợn mắt há hốc mồm nhìn bị lấp kín cửa động. Ta, dựa, thử đầy đầy, không hề phản ứng, không thể hoàn chỉnh thúc đẩy, nhưng là lại không phải thực trọng cảm giác, mau mau đôi tay đã rơi vào đi, Tô Tử Khanh vội vàng duỗi. Tay đem người túm trở về, này nếu là một không cẩn thận tay đi vào, hắn nhưng tìm không thấy người, hình như là tuyết, Lâu Đình nắm một khối bỏ vào trong miệng. Băng băng lương lương thả không có hương vị. Xác thật là tuyết không sai, chúng ta ở bên trong đãi như vậy một hồi. Bên ngoài tuyết đều đã so người đều cao sao? Dịch An Nhiên có chút không thể tin được. Đi vào thời điểm bầu trời cũng chưa phiêu bông tuyết. Này đến là nhiều mau tốc độ mới có thể tại như vậy đoạn thời gian nội đem tuyết trồng chất ra loại. Này độ cao Tô Tử Khanh phía trước liền hoài nghi quá tuyết rơi xuống tốc độ. Bất quá sau lại tuyết ngừng. Không có phương diện này bối rối về sau. Tô Tử Khanh dứt khoát liền đem chuyện này cấp vứt đến sau đầu, hiện tại nhìn này đó tuyết. Tô Tử Khanh vô cùng đau đầu. Hiện tại như thế nào hướng trên núi đi? Dù đi, mau mau đi phía trước một phát, trực tiếp vào trong đống tuyết. Bơi lội cũng không có vấn đề gì. Dù tuyết cùng bơi lội cũng không kém mơ siêu uy. Mau mau ngươi cẩn thận một chút. Tô Tử Khanh duỗi tay tưởng kéo ngươi. Mau mau lại ở trong đống tuyết chơi khá tốt, mau mau nói. Thật không có việc gì, mau xuống dưới đi, đừng lãng phí thời gian. Một hồi tới rồi một giờ, chúng ta đã có thể tự động phán định thua. Tô Tử Khanh ngây ra một lúc, thần tượng, mau mau gật gật đầu. Ân, Tô Tử Khanh nháy mắt liền đã hiểu. Mau, đi vào, đi theo mau mau đi, Âu Dương Vân lôi kéo Dịch An Nhiên. Tô Tử Khanh lôi kéo Lâu Đình. Mấy người trực tiếp nhảy đi vào, mau mau xoay người ở phía trước dẫn đường, tuyết ở bị người ngăn. Chặn thời điểm, cũng không có đi xuống bò, mà là đem người đứng vững, thật sự giống như là có sức nổi thủy, có thể làm người phiêu phù ở mặt trên, loại cảm giác này kỳ thật cũng không tệ lắm. Chính là có điểm lạnh, muốn so ở dưới nước lạnh nhiều, Tô Tử Khanh một bên đi phía trước đi. Một bên vô cùng hoài niệm ở dưới nước nhật tử, bơi lội không thể so cái này hảo sao, mau mau ở đi. Phía trước đi thời điểm, còn vẫn luôn tự cấp bọn họ phổ cập khoa học, ngọn núi này, là núi lửa hoạt động. Các ngươi tới rồi mặt trên nhất định phải cẩn thận, ân đã biết, Tô Tử Khanh ân a đáp ứng. Lại không hướng trong lòng đi thẳng đến bọn họ du hướng về phía đỉnh núi về sau. Mau mau ở mặt sau cùng chiều bọn họ phất tay, Tô Tử Khanh vội vàng hô. Mau mau ngươi làm gì? Ta là thần tượng, không thể rời đi thần miếu quá xa, mau mau nói. Tô Tô, cố lên a, thân phận của ngươi, là dễ dàng nhất sống đến cuối cùng. Nói xong câu này, mau mau hoàn toàn bao phủ ở trắng phao phao tuyết địa bên trong ta thân phận. Tô Tử Khanh lông mày nhăn lại. Tưởng không rõ mau mau lời này là có ý tứ gì, nhưng là mau mau hẳn là phát hiện cái gì, nhưng là ngại với hắn thần tượng thân phận không thể nói ra, sẽ là cái gì đâu. Tô Tử Khanh tưởng đầu đều lớn, Tô Tô ngươi mau tới đây xem. Cái này chính là miệng núi lửa sao? Dịch An Nhiên bọn họ vây quanh một cái nồi hơi lớn nhỏ hố. Không ngừng hướng trong nhìn xung quanh, sao có thể Tô Tử Khanh liền tính không có tự mình trải. Qua quá mức sơn phun trào, nhưng cũng biết miệng núi lửa tuyệt đối không có khả năng như vậy tiểu. Còn không có một cái xào nồi đại đâu, tuyệt đối không có khả năng, Lâu Đình chủ động đem chính mình. Vị trí tránh ra, làm Tô Tử Khanh đã đứng đi, ngươi xem bên trong, có dung nham mơ siêu Tô Tử Khanh đi qua đi. Lúc này mới cảm giác được bên trong không ngừng cuồn cuộn nhiệt khí, nhìn kỹ xem. Thật đúng là dung nham mơ siêu Tô Tử Khanh, ngoặc kép, cho nên, lộng cái nồi, trang điểm dung nham ở bên trong là có thể ngụy trang thành núi lửa sao? Lừa tiểu tử ngốc đâu đi, Tô Tử Khanh vô lực phun tào. Khả năng này chỉ là trong đó một cái lỗ thủng đi, một cái bị nhân vi mở ra có thể thấy bên trong. Bộ dáng lỗ thủng, trước tìm địa phương nghỉ ngơi một chút, đi rồi lâu như vậy đại gia cũng đều mệt. Mỏi, một hồi còn có rất nhiều sự muốn giải quyết. Tô Tử Khanh một người phân một ly đồ uống lạnh, ở chân núi vẫn là đầy trời khắp nơi bông tuyết. Tới rồi mặt trên, độ ấm cư nhiên quỷ dị đề cao. Lại còn có một loại càng ngày càng cao cảm giác, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn. Sậu lãnh sậu nhiệt dưới. Nếu là ở bên ngoài, chỉ sợ đều đã bị cả mơ siêu bọn họ một đội đợi nửa ngày. Liền ở một giờ đã lâm vào đếm ngược thời điểm, mới có một đội đi lên, tiền trung tứ ngay từ đầu không phát hiện người. chờ hoàn toàn bò lên tới, lập tức nheo lại đôi mắt. U, các ngươi tới rất sớm a huynh đệ, Tô Tử Khanh nhàn nhạt nói. Các ngươi tới cũng không chậm mơ siêu, nói xong, Tô Tử Khanh đứng dậy vỗ vỗ thổ hướng tới hắn đi qua. Tiền Trung Tứ, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ngươi như thế nào biết ta kêu Tiền Trung Tứ? Tiền Trung Tứ rõ ràng sửng sốt, gãi gãi đầu, kỳ quái hỏi, chúng ta gặp qua sao? Tô Tử Khanh thấy hắn không thừa nhận, liền cũng không có nhiều lời, chỉ cảm thấy hắn cùng cái kia quỷ khả năng không phải một người. Tô Tử Khanh, chưa thấy qua, ta ở người chơi giao diện thấy quá ngươi, nga nga nga. Ta đây còn rất nổi danh, Tiền Trung Tứ cười cười hỏi. Nơi này cũng chỉ có các ngươi một chi đội ngũ sao? Lâu Đình nói, hiện tại là hai chi. Tô Tử Khanh đặc biệt nhiệt tình tiếp đón nam nhân ngồi xuống bọn họ đội ngũ. Bên cạnh, thân thiết quan tâm đến, ngươi xuyên nhiều như vậy không nhiệt sao? Không, Tiền Trung Tứ sờ sờ cổ áo. Như suy tư gì bộ dáng, liền ở Tô Tử Khanh cho rằng hắn sắp lòi thời điểm. Tiền Trung Tứ đột nhiên bỏ đi quần áo. Dựa, như thế nào này nhiệt? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, mới vừa đi lên thời điểm vẫn là lạnh. Đột nhiên không kịp phòng ngừa tới rồi một cái ấm áp không gian nội. Hắn hoãn một hồi mới phản ứng lại đây. Cũng là tình lý bên trong sự Tiền Trung Tứ đồng đội vẫn luôn khẩn trương hề hề nhìn chằm chằm dưới. Chân núi duy nhất một cái lên núi mà, này một giờ lập tức liền phải tới rồi, như thế nào còn chỉ là chúng ta mấy cái, bọn họ nên sẽ không đều đã chết đi, thời gian dài như vậy không đi lên, hoặc là liền ở tuyết trung bị lạc phương hướng, hoặc là liền trực tiếp đông chết ở bên trong độ ấm xác thật rất thấp. Tiền Trung Tứ trà sát cánh tay. Hiện tại phảng phất còn có cái loại này phải bị đông cứng cảm giác. Tiểu Lục ngươi đừng nói bừa. Quái thấm người, tham dự trò chơi người chơi nhiều như vậy. Nếu là đều chết sạch chỉ còn lại có bọn họ, kia trò chơi này tỷ lệ tử vong cũng quá cao. Tiểu Lục chừng hắn một cái. Tuy rằng khó chịu, nhưng cũng không có tiếp tục nhắc tới chuyện này. Ngược lại là hỏi nhiều một miệng. Đúng rồi, hỏi một chút, là các ngươi ai giết Ca Lâm? Không biết, Dịch An Nhiên nói, chúng ta chưa kịp bắt lấy nàng, khiến cho nàng chạy. Âu Dương Vân ánh mắt hồ nghi đánh giá Tiền Trung Tứ đội ngũ. Chẳng lẽ không phải các ngươi giết, nếu cuối cùng thật sự cũng chỉ dư lại bọn họ hai cái đội ngũ. Kia giết chết Ca Lâm hung thủ nhất định là bọn họ trung chi nhất. Không tồn tại bất luận cái gì dị nghị, không phải a Tiền Trung Tứ so với bọn hắn còn ngốc đâu. Ta chính vội vàng cùng ta các đội viên ném tuyết, chơi đến chính vui vẻ thời điểm liền đã phát cái này thông chi. Sau đó chúng ta liền chạy nhanh chạy lên đây, Tô Tử Khanh nghe vậy. Hơi hơi mỉm cười, không nói gì, Lâu Đình cũng có chút kinh ngạc ngước mắt. Bất quá, hắn thấy Tô Tử Khanh không có mở miệng, cũng quyết đoán bảo trì trầm mặc. Hắn hiện tại ra mặt vạch trần dễ dàng, nhưng là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chỉ bằng xem Tô Tử Khanh tưởng như thế nào giải quyết. Sau đó theo hắn ý nghĩ đi xuống, Âu Dương Vân còn lại là nói xong câu nói kia về sau liền lười đến. Phản ứng hắn, chuyên tâm ôm trong lòng ngực An Nhiên cho hắn sơ bím tóc, không biết từ nào làm ra tóc giả. Dính vào Dịch An Nhiên tóc nhất phía cuối. Sau đó một chút cho hắn trói lại. Hiện tại còn không có chói đến cùng đâu, Tiểu Lục cảm thấy những người này giống như có bệnh. Cũng lười đến ở cùng bọn họ nói lời nói. Ai ngốc đã chết Ca Lâm chuyện này. Liền như vậy không được mà chết, sắc trời dần dần tối sầm đi xuống. Một giờ đếm ngược cuối cùng vài giây vẫn luôn không có nhúc nhích Tô Tử Khanh nhưng không cảm thấy. Đây là đồng hồ đếm ngược lương tâm phát hiện, tính toán nhiều chờ một đoạn thời gian. Nhìn xem còn có hay không có thể bò lên tới cầu sinh người, trong lúc này hẳn là còn có chuyện gì. Tô Tử Khanh búng tay một cái, bậc lửa nhặt được củi lửa. Tiền Trung Tứ ở hắn đối diện, nghe hắn phát ra âm thanh, theo bản năng đánh cái rung mình, giống như bị dọa tới rồi, quay đầu vừa thấy, là Tô Tử Khanh ở nhóm lửa. Tiền Trung Tứ lại yên lặng thu hồi tầm mắt. Làm bộ cái gì cũng không phát sinh bộ dáng, Tô Tử Khanh không tiếng động cười cười. ngụy trang thành công là một chuyện, nhưng là thân thể tự nhiên phản ứng đó là vô pháp ngụy trang, tiền trung tứ. Chính là đêm đó gặp được quỷ, người này, là có thể người cùng quỷ đồng thời tồn tại sao, Tô Tử Khanh cảm thấy. Hắn cái này thân phận không tồi, sống sót tỷ lệ hẳn là lớn hơn nữa chút, nếu là đổi thành hắn tới chơi. Kia hắn sẽ thuyền vẫn luôn lấy chân thân xuất hiện, chờ cuối cùng quyết chiến sẽ chết thời điểm, lại chuyển hóa thành hồn thể trốn đi, như vậy hắn chính là tuyệt đối an toàn, tiền trung tư chơi. Giống nhau ta như thế nào cảm giác, cái này đếm ngược như vậy kỳ quái đâu, Dịch An Nhiên đứng ở đếm ngược bàn tử phía trước. Duỗi tay đi sờ, lại chạm vào một tay băng xương, Âu Dương Vân thấy tình thế không đúng. Một cái bước nhanh xông lên đi đem hắn tay túm trở về. Mau buông tay, cho dù Âu Dương Vân tốc độ thực mau, nhưng là lúc ấy chờ cầm lấy tới thời điểm, lòng bàn tay vẫn là một mảnh băng, là hoàn toàn dựa theo bàn tay hoa văn tới, vừa rồi nhẹ nhàng chạm. Đến một chút, liền bắt tay cấp biến thành như vậy. Nếu là lại nhiều đãi một hồi thời gian, chỉ sợ toàn bộ tay đều phải bị đông cứng, Dịch An Nhiên. Đây là có chuyện gì? Đếm ngược bị đông cứng, Âu Dương Vân vừa dứt lời. Tiểu Lục đột nhiên bạo khởi, liên quan tiền trung tư cũng xé rách nhân loại mặt nạ. Lấy hồn thể tồn tại, ở bọn họ lúc sau những cái đó kêu không thượng tên họ nam nhân. Cũng sôi nổi vọt ra, tiền trung tư đi tuốt đằng trước mặt, nổi giận đùng đùng hướng tới Tô Tử Khanh nhe răng. Các ngươi giết Ca Lâm, ta muốn các ngươi chôn cùng. Đánh giá mơ siêu Tô Tử Khanh khinh phiêu phiêu một câu dỗi trở về. Đều nói, chúng ta không đợi động thủ đâu Ca Lâm liền chạy. Sát cái sát, ngươi có thể hay không có điểm đầu óc. Tiền trung tư căn bản không nghe Tô Tử Khanh biện dài. Hùng hổ liền phải động thủ. Kết quả ở phi thân nhào hướng Tô Tử Khanh phía trước. Lại trước một bước chính mình dừng bước chân. Hắn ở không trung quơ quơ. Khó có thể tin nhìn trước mắt ánh lửa chỉ là một cái nhợt nhạt khích phùng. Tô Tử Khanh bọn họ tiểu đội mọi người, đều bị này một cái khích phùng cấp vây quanh, làm hắn căn bản không có nửa điểm nhưng thừa chi cơ tiền trung tứ chợt ngẩng đầu giận dữ hết. Ngươi là khi nào, ở ngươi thân phận bại lộ thời điểm liền tính toán lộng, Tô Tử Khanh chậm gì gì ngồi xuống. Tùy ý tiền trung tứ ở chính mình trước mặt nhe răng trợn mắt. Không chút nào sợ hãi, vốn dĩ chỉ là tưởng đề phòng ngươi, nhưng là các ngươi nói sai lời nói về sau, ta liền dứt khoát làm lớn ta thân phận. Tô Tử Khanh nhún vai, ta tùy tiện một cái văng chỉ đều đem ngươi dọa thành như vậy. Ngươi nói ngươi không phải quỷ, ta đều sẽ không tin tưởng đến nỗi người khác, chúng ta ra tới thời điểm tuyết đã sớm đã không qua đỉnh đầu. Nhưng là các ngươi lại còn ở dưới ném tuyết. Âu Dương Vân liếc bọn họ liếc mắt một cái, cùng xem ngốc tử dường như, các ngươi du đều lao lực còn nói cái gì ném tuyết. À, Âu Dương ảnh đế vương chi miệt thị tiền trung tứ. Ngoặc kép, Lâu Đình trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên nói, các ngươi đều là Ca Lâm người hầu đi, có quỷ quái thân thể. Là bởi vì quỷ quái bản thân chính là thân phận của ngươi, bọn họ thân phận chính là Ca Lâm người hầu. Mới nói quá khứ, cứ như vậy, bọn họ cho chơi mục tiêu, cùng bọn họ liền không giống nhau, sống sót cơ hội cũng không giống nhau, nếu hiện tại thật sự tới. Rồi cho chơi cuối cùng thời gian, Ca Lâm người hầu, hẳn là chính là giết hại chết Ca Lâm người kia, vì Ca Lâm báo thù, như vậy mới tính đạt thành nhiệm vụ Tô Tử Khanh nói. Ở các người ý tưởng chung, là ta giết Ca Lâm, Tiểu Lục lắc lắc đầu. Có nên hay không đem sự tình làm thành cái dạng này? Chính hắn đều không xác định, ta không biết, nhưng là chỉ có ngươi là có khả năng nhất hiện tại chỉ là vì Ca Lâm báo thù liền bại lộ chính mình. Thân phận, nếu là bọn họ là tốt nhất, nếu không phải, trò chơi này đối bọn họ tới nói. Tương đương với chung kết, dừng ở đây chung kết Tô Tử Khanh ổn thỏa ngồi dưới đất. Vẫy vẫy tay đuổi người đi. Các ngươi đi xuống tìm bị người xuống tay đi. Thật không phải ta giết Ca Lâm siêu, bọn họ đều là người. Cùng quỷ đánh nhau vô pháp đánh, chỉ có thể dùng lửa đốt hắn, nhưng là như vậy quá phí lực khí. Tô Tô Tử Khanh ngồi ở vòng nhỏ. Hết thảy đều làm những cái đó quỷ chính mình tuyển, là cùng ta háo đến chết. Vẫn luôn quay đầu đi đến tìm khác hung thủ. Tiền Trung Tư hít sâu một hơi. Loại này gian nan lựa chọn khẳng định là muốn hắn làm chủ. Nhưng là, nếu Tô Tử Khanh bọn họ thật là hung thủ, bọn họ đi rồi, liền tương đương với đem hung thủ thả. Về sau lại bắt người đã có thể khó khăn, ca. Đóng băng đã đến giờ, Tiểu Lục nhìn đã dần dần khôi phục bình thường đếm ngược. Nuốt nước miếng, lại không dưới định chú ý. Thật sự xong rồi, Tiền Trung Tư nhấp khởi khóe miệng. Như suy tư gì nói. Trò chơi là cho phép chúng ta sát sai người đúng không, cái này. Không yêu cầu Tiểu Lục cũng không xác định. Cái này cách nói không có thiết thực căn cứ. Có người giết qua người, cũng có người không có giết quá. Chính là trò chơi một loại giả thiết thôi, cuối cùng có thể hay không bởi vì chuyện này bị rời khỏi. Trò chơi, ai cũng nói không tốt, thà rằng sai sát 1000. Không thể buông tha một cái. Tiền Trung Tư trong mắt hỗn loạn băng xương. Giơ lên cao bàn tay, dưới chân núi. Dẫm lên cuối cùng vài giây bò lên tới Triệu Lỗ. Liếc mắt một cái liền thấy đứng ở ngay trung tâm Tiền Trung Tư. Lập tức trước mắt sáng ngời. Cao hứng giơ lên khóe miệng. Dương giọng kêu gọi, Tiền ra. Cùng lúc đó, Tiền Trung Tư ra lệnh một tiếng. Động thủ, phanh, cùng với một tiếng vang lớn. Trên mặt đất viên nồi lớn nhỏ lỗ thủng tức khắc tạc vỡ ra tới. Nóng cháy dung nham từ giữa phun trào mà ra, Tô Tử Khanh vội vàng lui về phía sau. Lại vẫn là chậm một giây, dung nham chiếu vào hắn vạt áo. Tô Tử Khanh nhanh chóng quyết định cởi quần áo. Chạy mau, đi trong biển, từ thuyết đi là không có khả năng. Duy nhất biện pháp chính là ở trên đỉnh núi nhảy xuống. Phía dưới địa phương chính là Hải Dương, nhảy đến trong biển. Có thể trì hoãn diễn thuyết mang đến thương tổn, vận khí tốt nói. Còn có thể sống sót, quỷ quái là không cần để ý này đó. Nhưng là bọn họ mục đích trước nay liền không phải tồn tại. Bọn họ phải vì Ca Lâm báo thù, cho nên giờ phút này, không lưu tình chút nào hướng tới Tô Tử Khanh bọn họ vọt đi lên. Quỷ quái đuổi theo cùng dung nham tạc nứt. Tô Tử Khanh không kịp tưởng quá nhiều, quát lớn, nhảy, Dịch An Nhiên bọn họ không chút do dự đi theo Tô Tử Khanh nói nhảy xuống. Nhảy xuống đi lúc sau, ở giữa không trung lâu đình đột nhiên hô, mặt biển đông cứng, như vậy cao độ cao nhảy xuống đi, liền tính là hải, cũng sẽ có va chạm, nhưng nếu là mặt băng, kia bọn họ cùng trực tiếp nện ở trên mặt đất không có gì khác nhau. Là có thể sống sờ sờ ngã chết. Tô Tử Khanh ở giữa không trung sử không thượng lực. Dãy ruộng muốn túm chặt huyền nhai bên cạnh cành liễu. Bọn họ muốn ở rơi xuống đất phía trước đỉnh một chút. Làm dung nham xuống dưới mở ra mặt băng. Treo ở trên vách núi là duy nhất khả năng, chính là. Mặc kệ Tô Tử Khanh như thế nào nỗ lực. Di động quỹ đạo đều là cực kỳ bé nhỏ. Không có gắng sức điểm. Hoàn toàn không dùng được lực, đừng sợ, Âu Dương Vân từ nhảy xuống thời điểm liền ôm Dịch An Nhiên. Vừa rồi Dịch An Nhiên nói chuyện thời điểm hắn khoảng cách cũng là gần nhất. Bởi vậy nghe được rất rõ ràng, Dịch An Nhiên thanh âm đều ở phát run, Âu Dương Vân đôi tay ôm Dịch An Nhiên. Đột nhiên hô to một tiếng, Tô Tử Khanh, tiếp theo. Tô Tử Khanh còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này đâu liền thấy một bóng người hướng tới. Chính mình bay lại đây, lập tức lời nói đều không rảnh lo hồi một câu, ôm chặt Dịch An Nhiên, đã chịu va chạm, Tô Tử Khanh thân thể theo bản năng chiều phía sau trách đi. Tô Tử Khanh có một tay ôm Dịch An Nhiên, trực tiếp đánh vào trên vách tường, thuận thế bắt lấy dây mây, Tô Tử Khanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Túm khởi bên cạnh dây mây ném cấp Lâu Đình, bắt lấy, Lâu Đình giơ tay. Sắp dây mây ở trên tay triển hai vòng, Tô Tử Khanh thấy thế. Xách theo một khác căn dây mây tính toán vẫn cấp Âu Dương Vân. Kết quả vừa nhấc đầu liền thấy Âu Dương Vân động tác nhanh chóng bò lên trên đỉnh núi, theo lý thuyết. Như vậy thật lớn tiếng nổ mạnh, dung nham đã sớm chảy xuống tới. Tốc độ muốn so với bọn hắn mau đến nhiều, nhưng là không nghĩ tới. ở huyền nhai bên cạnh có một khối cự thạch chặn dung nham rơi xuống. Làm cho dung nham chỉ có thể từ cự thạch hai sườn chảy xuôi xuống dưới. Tốc độ muốn thong thả đến nhiều, Âu Dương Vân đi lên về sau thử hoạt động này tảng đá. Nhưng là lộng nửa ngày, cục đá một chút buông lỏng ý tứ đều không có, Âu Dương Vân cũng ý thức được chính mình sức lực đối. Này tảng đá tới nói không đáng kể chút nào, nghĩ nghĩ dứt khoát hóa thành đuôi cá, lấy nhân ngư cái đuôi đem cục đá trừ xuống dưới. Phanh, phanh, phanh, không ngừng va chạm dưới cục đá mơ hồ có vỡ vụn dấu vết. Ở vỡ vụn khe hở bên trong, hỗn loạn một tia màu đỏ vầng sáng, đó là mặt sau dung nham mơ siêu. Tô Tử Khanh chợt mở to hai mắt. Âu Dương Vân, ngươi điên rồi sao? Này mấy cái đuôi xuống dưới, cục đá tất toái, nhưng là dung nham cũng sẽ ở cùng thời gian chút xuống. Âu Dương Vân hiện tại vị trí khoảng cách căn bản trốn không thoát. Âu Dương, Dịch An Nhiên túm dây mây tưởng bò lên trên đi giúp hắn. Nhưng là không đợi hắn có điều động tác, Âu Dương Vân đã bị dung nham vọt xuống dưới. Nhân ngư cùng nhân loại thân thể không giống nhau, ở dung nham bên trong. Âu Dương Vân không có nháy mắt bốc hơi, ngược lại là theo dung nham xuống phía dưới. Nhưng đúng là như vậy, mới càng khó chịu, tử vong chỉ là trong nháy mắt sự. Hiện tại, biến thành như vậy, Dịch An Nhiên đều mau cấp khóc. Buông ra dây mây liền muốn đi tìm hắn. Âu Dương Vân động thủ phía trước đem Dịch An Nhiên phó thác cho hắn. Tô Tử Khanh sao có thể trơ mắt nhìn Dịch An Nhiên đi chịu chết. Vội vàng bắt lấy hắn, Tô Tử Khanh ôm hắn ý đồ cùng hắn giảng đạo lý. Ngươi xem, hắn không chết, quá một hồi chúng ta liền đi xuống được không? Không, phóng ta đi xuống, Tô Tô ngươi phóng ta đi xuống. Dịch An Nhiên căn bản không nghĩ giảng đạo lý, hắn chỉ nghĩ đi xuống tìm Âu Dương Vân. Tô, bang, Tô Tử Khanh một cái tát phiến ở hắn trên mặt. Ở Dịch An Nhiên hạ trị thời điểm trở tay bắt lấy hắn cổ áo. Thanh tỉnh sao, đừng ở chỗ này sinh ly tử biệt khóc, hắn còn chưa có chết đâu, Dịch An Nhiên nước mắt nháy mắt hạ xuống. Nghẹn ngào nói, Tô Tô ta sợ hãi Âu Dương Vân sẽ chết, sợ hãi Âu Dương Vân sẽ bị dung nham sống sờ sờ. Bỏng chết, nhân ngư thể chất làm cho bọn họ có thể ở bất luận cái gì cảnh tượng hạ tồn tại bảo mệnh. Nhưng là tại đây loại trường hợp hạ, sống sót mới là thật sự chịu tội, dung nham hỗn loạn Âu Dương Vân thẳng tắp va chạm ở mặt băng thượng. Tư lạp thanh âm không dứt bên tai, Âu Dương Vân lẳng lặng mà nằm ở mặt băng thượng. Vẫn không nhúc nhích, Tô Tử Khanh biết hắn đây là vì bảo trì thể lực. Nhưng là xác thật thực làm người sợ hãi, thật sự giống như là đã chết giống nhau, dung nham rơi xuống. Không nhiều lắm, nhưng là cũng đủ để đem phía dưới mặt băng hòa tan. Dung nham hoàn toàn cùng nước biển hòa hợp nhất thể. Mặt băng chung đã không có dung nham thân ảnh. Âu Dương Vân cũng dần dần trầm như đáy biển, Dịch An Nhiên đã gấp không chờ nổi mà muốn đi xuống. Tô Tử Khanh thấy trang, trực tiếp buông lỏng tay. Sau đó lôi kéo Lâu Đình cùng nhau nhảy xuống, vài người cùng hạ sủi cảo dường như. Từng bước rơi vào đi, nước biển là mang theo chút nhiệt khí. Có điểm như là suối nước nóng, nhưng là so nước ôn tuyền độ ấm muốn thấp một ít. Tô Tử Khanh ở đáy nước dạo qua một vòng. Quay đầu liền phải đi tìm Âu Dương Vân, nghĩ hắn nếu là thương nghiêm trọng nói, liền cho hắn uống một lọ nước thuốc, nhưng là không nghĩ tới. Hắn thấy người thời điểm, Âu Dương Vân chính ôm Dịch An Nhiên khóc thương tâm. Lại vô pháp ở đáy biển hô hấp, cho nên Âu Dương Vân một bên cho hắn độ khí, Dịch An Nhiên một bên khóc. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Âu Dương Vân giống như là một cái trí năng dưỡng khí bình. Không nghĩ tới nhân ngư còn có loại này tác dụng, có điểm tiểu lợi hại, nếu này hai người ở bên nhau. Tô Tử Khanh cũng không nghĩ đi làm cái này bóng đèn. Liền quay đầu tìm Lâu Đình đi, Lâu Đình dựa vào bờ biển. Đôi tay khuỷu tay vị trí đáp ở mặt trên, nếu là trên đầu lại mang một cái khăn lông, thật sự giống như là ở phao suối nước nóng giống nhau. Tô Tử Khanh du qua đi. Học bộ dáng của hắn phiêu hào, hỏi, ngươi nhàm chán sao? Có cần hay không ta bồi ngươi cùng nhau phao? Lâu Đình lười nhác xốc xốc mí mắt. Đột nhiên lại nghĩ tới cái gì? Phục lại nhắm mắt lại, ta biết ta là ai, ân. Ta là Long, Lâu Đình chỉ vào hai mắt của mình nói. Nơi này là kim sắc, ở đụng tới dung nham thời điểm, chính là cái này nhan sắc Nga, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Vậy ngươi mở mắt ra làm ta xem một chút, Lâu Đình. Ngoạc kép, Lâu Đình mở to mắt, quay đầu nhìn về phía Tô Tử Khanh, xem đi, thiển màu nâu con ngươi mang theo mang kim sắc lưu quang. Cũng không chói mắt, như là cao quý lưu ly kim, thập phần xinh đẹp, Tô Tử Khanh dần dần sa vào trong đó. Đẹp ai, Lâu Đình thấy tình huống không đúng, vội vàng nhắm mắt lại, đem đôi mắt mở. Tô Tử Khanh một phen bóp chặt cổ hắn, trợn mắt, Tô Tử Khanh, bằng không ta ta móc hai tròng mắt của ngươi ra, Lâu Đình. Ngoạc kép, ta liền không nên cho ngươi xem mơ siêu khô dù bị uy hiếp, Lâu Đình cũng kiên trì không chịu mở to mắt kiên quyết. Không trợn mắt một lát sau, ảnh hưởng tự động biến mất, Tô Tử Khanh gãi gãi đầu, phản ứng lại đây chính mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Vội vàng buông ra bắt lấy Lâu Đình tay. Khụ, người đôi mắt là thật sự đẹp, Tô Tử Khanh ám chọc chọc rỗi rỗi hắn gương mặt. Người nhân vật chuyện xưa cùng ta nói một chút bấy, Lâu Đình mở to mắt. Mặt vô biểu tình nhìn hắn. Cầu ta, Tô Tử Khanh thần sắc biến đổi. Lâu Đình ám đạo không tốt, vội vàng nhắm mắt lại. Tô Tử Khanh đã phi thân nhào tới. Đem người đôi mắt cho ta. Làn đạn, ngoạc kép. Ta cũng cảm thấy cái kia đôi mắt có điểm xinh đẹp. Như là quý giá hạt châu, a a a. Đào đôi mắt mang ta một cái a. Hoa, các ngươi này nhóm người cũng quá tàn bạo đi. Lâu lâu mau tới ta nơi này. Làm ta thân một chút ta liền bảo hộ ngươi. Tuyệt đối sẽ không đối với ngươi đôi mắt xuống tay. Tin tưởng ta, trên lầu tỉ muội, ngươi tay không bộ lâu lâu. Lần này tổng có thể mang theo ta đi. Ngoạc kép. Lâu Đình bị truy thở hổn hển ghé vào bờ biển, sợ Tô Tử Khanh nói chuyện, vội vàng cùng hắn giải thích một chút chính mình chuyện xưa, này tòa đảo vốn là ta. Ở tiến vào nhân loại thời đại về sau ta liền lâm vào ngủ say, tỉnh táo lại liền phát hiện. Có người bước lên ta đảo, còn đem ta mệt nhọc lên, Long là điểm lành chi thú. Ta lâm dùng oán khí nguyền rủa trận pháp đem ta vây khốn. Suy yếu ta năng lượng, mãi cho đến trận pháp bị giải trừ, ta mới trọng hoạch tự do, Tô Tử Khanh chớp chớp mắt. Vậy ngươi có thể biến thành Long làm ta nhìn xem sao? Lâu Đình, ngoặc kép chấm hỏi, ta nói nhiều như vậy ngươi không hỏi manh mối liền tính. Cư nhiên chỉ nghĩ xem ta hình dòng, tâm thái băng rồi nha, ta không thể biến thành Long, tuy rằng Tô Tử Khanh đáng thương vô cùng chờ. Nhưng là Lâu Đình làm không được sự tình hắn cũng không có biện pháp thừa nhận không phải. Ta không cụ bị cái loại này năng lực Tô Tử Khanh. Ngoạc kép, ta giống như biết ngươi vì cái gì sẽ bị bắt Lâu Đình. Ngoạc kép chấm than, ngươi đem nói rõ ràng, ngươi đây là có ý tứ gì, Tô Tử Khanh còn ngại không đủ. Tiếp tục nói, ngươi sợ không phải cái ngốc tử, Lâu Đình hít sâu một hơi. Yên lặng nói cho chính mình. Ngươi không tức giận, ngươi một chút đều không tức giận, ngươi vui vẻ đâu, không cần cùng hắn so đo, ngươi so đo bất quá, ngươi không thể trêu vào, như vậy tưởng tượng, Lâu Đình cảm giác chính mình tâm thái khá hơn nhiều, đừng nóng giận. Bao lớn điểm sự, có đói bụng không, ta mang ngươi đi ăn một chút gì, Tô Tử Khanh cười hắc hắc. Cũng không náo loạn, ôm Lâu Đình bả vai nói. Ngươi nếu là đồng ý liền đem cái này hàm chứa, toàn bộ hành trình không cần nói chuyện, sau đó theo ta đi, Lâu Đình mặc không lên tiếng hàm chứa Tô Tử Khanh cho hắn tiểu hạt châu. Sau đó bị Tô Tử Khanh tay kéo vào đáy biển, sau đó, Lâu Đình liền thấy còn ở cho nhau để thở hai người, Lâu Đình. Ngoạc kép chấm hỏi, này tính cái gì ăn, Tô Tử Khanh ở trong nước cười. Phun ra hai cái phao phao. Làm cái khẩu hình, cẩu lương, Lâu Đình, ngoạc kép, ai cũng đừng ngăn đón ta, ta hôm nay thế nào cũng phải giết hắn, ai, cũng, đừng, Lâu Đình cắn chặt răng, há mồm muốn mắng người, nhưng là trong miệng hàm chứa đồ vật có thể làm hắn ở trong biển tự do hô hấp. Nếu là mở miệng mắng chửi người nói, thứ này khả năng sẽ rơi xuống. Đến lúc đó liền xong rồi, Tô Tử Khanh làm cái thủ thế. Đi, lôi kéo Lâu Đình đi hướng bên kia, lần này là thật sự đi ăn ngon, Tô Tử Khanh muốn học Tần Nam. Bộ dáng chảo cá cho hắn ăn, nhưng là, chân chính xuống biển về sau, hắn mới biết được, hắn căn bản không cụ bị chảo cá năng lực này liền có điểm xấu hổ. Tô Tử Khanh cùng Lâu Đình mắt to, trừng mắt nhỏ, ngươi dùng quần áo ở bên này bọc, ta đi đem cá chạy tới. Ngoặc kép, Lâu Đình cúi đầu nhìn nhìn chính mình áo ba lỗ, không nói gì, Tô Tử Khanh thấy thế cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Tìm tìm phương hướng, sau đó bơi qua đi, vạn sự còn muốn dựa vào chính mình, Tô Tử Khanh lao lực đi lạp xoay 3-4 vòng. Mới bắt lấy một cái tiểu ngư, Tô Tử Khanh dùng chính mình bàn tay đối chiếu so đo. Không sai biệt lắm là ngón trỏ một nửa lớn nhỏ, ăn đều không đủ tắc kẽ răng, làn đạn. Này ca còn không có trăng tròn đâu liền ra tới công tác. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, trẻ vị thành niên không cần chính mình đi ra ngoài làm công. Bằng không sẽ bị lòng dạ hiểm độc thương nhân hố chết Toto. Ta đại biểu Toto nói một câu, trên lầu tỉ muội, hắn nhớ kỹ ngươi, ha ha ha. Toto chảo cá động tác cũng hảo khôi hài a, tiệt cái động đồ xuống dưới, ta có thể cười một năm mơ siêu. Lâu Đình nhìn này keo kiệt bùn xỉn cá, hơi hơi ngẩng đầu ý bảo, người ăn đi. Tô Tử Khanh mím môi. Vẫn là đêm này tiểu ngư cấp thả, thả chạy phía trước còn ở trên người hắn chiền đốt lửa chân chàng. Trở về kêu nhà ngươi đại nhân lại đây, ca ca có rất quan trọng sự muốn cùng trưởng bối nhà ngươi nói chuyện. Lâu Đình. Ngoặc kép, như vậy điểm tiểu ngư ngươi đều khi dễ ta phi, vừa thấy ngươi liền không giống người tốt. Tô Tử Khanh nói, ăn ngon đã không có, nếu không ngươi uống nhiều điểm nước biển, cũng quản no. Lâu Đình không nghĩ nói chuyện, Lâu Đình kiềm chế mắng chửi người ý tưởng. Hàm chứa hạt châu yên lặng không nói, cũng ở trong đầu tự hỏi. Tới rồi trên bờ muốn như thế nào mắng chửi người mới không mất tiêu chuẩn, hơn nữa vẫn là có thể. Thông qua xét duyệt không mang theo chữ thô tục mắng, liền ở Lâu Đình cẩn thận tự hỏi thời điểm. Trong biển đột nhiên truyền đến một trận dao động, ngẩng đầu liền thấy một đoàn cá mập bộ dáng loại cá vọt lại đây, Tô Tử Khanh cùng Lâu Đình liếc nhau. Sôi nổi từ đối phương trong mắt thấy, ngọa tàu, hai cái chữ to, vì cái gì cái này địa phương sẽ. Có cá mập à, Lâu Đình nói, không phải cá mập, là tinh tế một loại độc hữu loại cá. Sát cá mập là sát cá tổ tiên, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ta hoài nghi ngươi ở trả thù ta phía trước sự, nhưng là ta không có chứng cứ, Lâu Đình cũng hậu chi hậu giác. Này hai tuy rằng không giống nhau, nhưng là nói chuyện âm đều là giống nhau, nghĩ nghĩ vẫn là vì chính mình biện giải một câu. Có rảnh nhiều đọc điểm thư, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, khiêu khích, ngươi có phải hay không khiêu khích ta đâu xú đệ đệ. Hết chương.